Cực phẩm chiến thần, chương 219, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn năm, khóe miệng ta co quắp. Triệt để buông tha biện pháp hủy diệt hệ thống mạng. Nếu không, văn minh nhân loại chẳng khác nào biến trở lại thời kỳ trước giải phóng. Không khác gì người mù câm điếc cả. Nếu 10-20 năm thì còn có thể miễn cưỡng suy nghĩ một chút. Thế nhưng 1-2000 năm, lại quá dài đằng đẵng. Lão quái vật, hoàng, này, còn không giá trị bằng cái giá đó. Lẽ nào không có biện pháp khác? Ta chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp. Nào ngờ Cao Mặc lập tức nói. Biện pháp khác thì có. Chỉ là đối với ngươi mà nói có điểm nguy hiểm. Nga, ngươi nói xem. Ta vội nói. Cao Mặc nhìn ta, nghiêm túc nói. Nếu hai loại biện pháp trước ngươi không thể đồng ý, vậy thì chỉ còn một biện pháp không nguy hại đến người khác, cũng không cần phá hủy hệ thống mạng. Biện pháp này chính là lấy bản thân ngươi làm con mồi. Dụ hoàng tiến vào thân thể ngươi nhưng cũng không phải hắn xâm nhập cơ thể ngươi. Ta sẽ động tay chân trên đầu khôi cực đạo, để nó mất đi chức năng truyền số liệu. Ta nghiên cứu qua cực đạo đầu khôi. Ở trong mỗi một cái, đều có một khu vực lưu trữ trao đổi số liệu. Mà ta sẽ làm cho khu vực này lớn hơn một chút. Có thể đủ để lưu trữ số liệu của Hoàng. Sau khi số liệu của hắn truyền hết vào trong cực đạo đầu khôi, ngươi liền dùng tư duy điều khiển thiết bị cắt đứt việc truyền số liệu ta trang bị. Để cắt đứt việc trao đổi số liệu giữa đầu khôi và mạng. Mà cùng lúc đó, hệ thống trao đổi số liệu giữa khu vực lưu trữ và não bộ cũng sẽ phân ra. Như vậy, bản thể Hoàng sẽ bị vây trong khu vực lưu trữ số liệu mà ta. Sau khi phát hiện thiết bị trong cực đạo đầu khôi khởi động, lập tức đem toàn bộ khu vực xung quanh thành trạng thái cấm tất cả truyền lưu số liệu. Để ngừa hắn chạy trốn. Sau đó, ngươi chỉ cần hủy diệt hoàn toàn cực đạo đầu khôi. Hoàng không còn chỗ gửi thân, sẽ chỉ còn là số liệu bình thường trong không gian mà thôi. Đối với ngươi sẽ không thể tạo thành thương tổn. Mà lúc đó, ta dùng laser nhiễu loạn chuyên dùng hủy số liệu, liền có thể phá nát số liệu của Hoàng, biến thành vô số những con số nguyên thủy. Đến lúc đó Hoàng bản lãnh thông thiên, bản thể đã bị hủy hoại, tuyệt đối không có khả năng sống lại nữa, nói xong. Cao Mặc lẳng lặng nhìn ta, ta đem biện pháp Cao Mặc suy nghĩ cẩn thận một lần. Nghĩ không ra chỗ hở nào, ánh mắt sáng lên. Gật đầu nói, biện pháp này rất tốt. Hay là dùng biện pháp này, Cao Mặc không lộ vẻ mừng rỡ. Mà nghiêm túc hơn nói, trước tiên đừng mừng vội. Có điểm này ta phải nhắc ngươi. Ta vừa nói chính là trạng thái lý tưởng. Biện pháp ta nói, chỉ cần giữa đường có bất cứ một chuyện sai sót nào, Hoàng liền cực có khả năng không thể nào tiêu diệt nữa. Mà trong biện pháp này, then chốt nhất vẫn nằm trên người ngươi. Ngươi phải nắm chắc thời gian chuẩn xác. Không nhanh cũng không được chậm. Điểm này rất khó khăn. Có khả năng lúc ngươi cắt đứt trao đổi số liệu của đầu khôi, sẽ có một bộ phận số liệu Hoàng thoát khỏi khu vực lưu trữ. Một khi bộ phận này thoát ra, như vậy muốn đóng khu vực tồn trữ này lại có thể sẽ không thực hiện được. Ta đoán bản thân Hoàng cũng không phải chỉ là số liệu đơn giản như vậy. Bản thân nó cũng sẽ có tính chất năng lượng, cho nên hắn mặc dù bị giam cầm, cũng có khả năng sẽ phá tan vòng khóa, xâm nhập thân thể ngươi. Đến lúc đó, toàn bộ kế hoạch chẳng khác nào thất bại, ta cũng sẽ không giúp được gì. Có thể tiêu diệt được hắn chỉ có thể dựa vào chính ngươi, nếu như nguyên thần cùng ý chí của ngươi mạnh hơn nguyên thần ý chí của hắn. Như vậy ngươi có khả năng thôn phệ được nguyên thần của hắn. Ngược lại, ngươi có khả năng biến thành một bộ phận của Hoàng. Cho nên, biện pháp này có thể hay thành công hay không, ta hoàn toàn không nắm chắc. Vì vậy, muốn dùng biện pháp này, chỉ có thể theo quyết định của ngươi. Nếu như thành công, ngươi có khả năng nhận được tri thức tồn trữ mấy nghìn năm qua của Hoàng. Tỉ như kinh nghiệm chiến đấu của hắn trong cực đạo chiến võng. Mà nếu thất bại, ngươi sẽ biến thành ma tinh diệt thế của nhân loại. Ta tin ngươi cũng rõ. Hiện tại trong thế giới nhân loại, tu vi cao hơn ngươi đã không có mấy. Hơn nữa các ngươi hai nguyên thần hợp nhất, đến lúc đó sẽ càng thêm kinh khủng. Có khả năng toàn địa cầu cũng không tìm được địch thủ nữa, nghe hắn nói thế. Ta cũng có chút do dự. Hỏi, ngươi tính toán tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Cao Mặc trầm mặc một hồi. Sau đó nói, không đầy 10, đây vẫn là đánh giá lạc quan nhất. Bởi chúng ta không biết số liệu hoàng có dung lượng bao nhiêu. Cho nên cũng không thể phỏng đoán được thời gian cần để số liệu hắn hoàn toàn tiến vào khu vực lưu trữ. Như vậy ngươi sẽ không có khả năng đánh giá chính xác lúc nào cắt đứt dòng số liệu. Bởi vậy, khả năng ngươi bị hoàng xâm nhập là rất lớn. Cho nên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ càng, trừ nó ra không còn biện pháp khác sao, không còn nữa. Ta trầm mặc, nội tâm lo lắng vạn nhất bị hoàng xâm chiếm thân thể. Tỷ lệ chiến thắng nguyên thần hắn có bao nhiêu? Theo tình huống bình thường mà nói, hoàng là lão yêu quái sống 7.000 năm. Độ cường hãn nguyên thần có thể tưởng tượng. Chỉ là, bởi hắn sống quãng đời còn lại bằng việc nguyên thần xuất thể. Bằng hình thức số liệu dung nhập vào mạng. Tuy rằng tiếp thu đủ mọi tin tức loạn xạ, nhìn qua thì rất cường hãn. Thế nhưng đã mất đi khả năng tu luyện. Nguyên thần tối đa chỉ dừng lại cường độ lúc hắn chết. Hơn nữa có khả năng trải qua nhiều chuyện như vậy đã có hao tổn. Cho nên, nếu như một khi phát sinh va chạm, ta cũng không phải là không có phần thắng. Dù là đối với ta, hay đối với nhân loại, tồn tại của Hoàng đều là một uy hiếp rất lớn. Cho nên phải thanh trừ hắn khỏi thế giới này. Suy tư một lát, ta hạ quyết tâm lấy thân mạo hiểm. Được. Cứ dùng biện pháp ngươi nói. Ta cắn răng. Ngươi cần bao lâu mới làm ra được đầu khôi đặc chế kia? Thấy ta ra quyết định, trong mắt Cao Mặc toát vẻ kính phục. Lập tức nghiêm mặt nói. Chỉ cần cho ta nhân thủ cùng tài liệu, trong vòng 2 ngày là có thể hoàn thành. Ta gật đầu. Nói. Nhân thủ cùng tài liệu đều không có vấn đề. Ta sẽ cho ngươi thứ tốt nhất. Chuyện này ta dựa vào ngươi. Còn nữa, việc này quan hệ trọng đại, nếu như để lộ ra, tuyệt đối sẽ gây khủng hoảng lớn, cho nên lúc sự tình chưa phát triển tới mức xấu nhất, ngươi tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Cao Mặc thần sắc ngưng trọng gật đầu. Hắn biết ta nói tình huống xấu nhất, chính là chỉ ta đối kháng hoàng thất bại bị chiếm thân thể. Đến lúc đó, vì an nguy nhân loại, dù sẽ tạo ra khủng hoảng, vẫn phải công bố ra ngoài. Yên tâm đi, ta biết sự tình nặng nhẹ, có tân nhiệm minh thủ Triệu Thu Hàn hỗ trợ. Người và tài liệu Cao Mặc cần nhanh chóng chuẩn bị thỏa đáng. Hắn vừa bước vào phòng nghiên cứu khoa học tiên tiến nhất liên bang. Lập tức tiến hành cải tạo đầu khôi cực đạo. Thời gian qua nhanh chóng. Sau 1 ngày rưỡi, Cao Mặc gặp ta, sắc mặt hắn có chút tiều tụy. Tinh thần vẫn sung mãn. Trong mắt toát ra quang mang hưng phấn. Hắn trịnh trọng đặt một đầu khôi không khác mấy so với đầu khôi cực đạo bình thường vào tay ta. Trên mặt hiện vẻ mỉm cười nói. May mắn không nhục mệnh. Đầu khôi này đã được cải tạo xong. Bởi không biết dung lượng số liệu hoàng lớn thế nào. Cho nên khu vực lưu trữ bên trong bị ta đổi thành bộ lưu trữ micro dung lượng lớn nhất liên bang. Tin rằng có thể lưu được số liệu hoàng vào trong. Mặt khác, ta còn bố trí bên trong một ít thiết bị. Một khi có số liệu khổng lồ lưu chuyển vào đầu khôi, sẽ tự động cảnh báo. Mà số liệu khổng lồ kia chỉ cần hoàn toàn chuyển vào trong khu lưu trữ, sẽ tự động cắt đứt liên lạc. Như vậy không cần ngươi phải thao tác bằng tay nữa. Hệ số bảo hiểm cùng với xác suất thành công sẽ tăng thêm nhiều, đạt tới 50. Đương nhiên, cũng có thể sinh ra sai số, nhưng so với không có thời gian chính xác đóng cửa hoàng cũng tốt hơn nhiều. Ta vuốt ve đầu khôi trên tay. Biết đầu khôi này ngưng tụ tâm huyết của hắn. Vỗ vai Cao Mặc thân thiết. Cười nói. Cảm ơn ngươi. Cao Mặc lắc đầu. Chân thành nói. Nên cảm ơn là ta. Nếu không có ngươi, ta cùng mẹ cũng không biết đã thành thế nào rồi nữa. Sự tình không thể kéo dài. Ta hỏi. Mật thất cắt đứt thông tin lưu chuyển chuẩn bị xong rồi chứ? Cao Mặc nói. Cái này căn bản không cần chuẩn bị. Sở nghiên cứu có sẵn gian phòng như vậy. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu bây giờ. Ta gật đầu. hiện giờ phải đi ngay. Cao Mặc hiển nhiên không ngờ ta lại nóng ruột như thế. Trần chờ một chút, nói, Dương Đào, ta thấy nên chờ một chút nữa. Vì sao? Sắc mặt Cao Mặc có chút quái dị. Nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới nói vài chuyện với người xung quanh sao? Ta nói là, vạn nhất, ta sửng sốt, trầm mặc một hồi, gật đầu với hắn mỉm cười nói. Cũng được, vậy ngày mai, đứng ở hậu viện phủ Minh Thủ. Ta ngẩng đầu lên, bầu trời đầy mây đen. Thoạt nhìn sắp mưa rồi. Triệu Thu Hàn đang đứng phía sau ta 5 mét. Ta cảm nhận được, nàng đang nhìn ta. Ta xoay người lại, trên mặt mang theo mỉm cười. Nói với nàng, có thể đáp ứng ta một yêu cầu không? Ánh mắt lộ ra Triệu Thu Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Ta nói tiếp, Lâm Phượng Các không có dã tâm điều khiển thế giới nhân loại. Cho nên, cô thân là Minh Thủ. Cho dù thế nào, cũng không nên làm khó các nàng. Được chứ? Trong ánh mắt Triệu Thu Hàn chợt nổi lên một tia gợn sóng. Hỏi, vì sao ngươi lại nói với ta những lời này? Trầm mặc một chút, lại nói, có quan hệ đến việc ngươi muốn Cao Mặc làm sao, hay ngày nay Cao Mặc làm gì? Nàng thân là Minh Thủ Liên Bang, tự nhiên là biết được. Ta không nói gì, bởi ta không biết nói thế nào với nàng. Rất nguy hiểm sao? Giọng Triệu Thu Hàn đã có chút run lên. Sắc mặt lại rất bình tĩnh. Ừ, nhìn ánh mắt nàng. Lời nói dối ta không thốt ra được. Nhìn nữ tử trước mắt mỹ lệ thuần khiết làm người ta đau lòng này. Nhìn nữ tử thật không dễ dàng biểu đạt tình cảm của mình. Ta không có cách nào miêu tả chính xác tâm tình hiện tại của bản thân. Phân không rõ cảm động hay là day dứt. Là muốn hay bỏ. Chỉ là, ở thời khắc này, ta đột nhiên cảm giác tâm hồn mình thả lỏng. Do dự trước đây, lúc này giống như trở nên thông suốt quang đãng. Đan sinh, 01/07/2010, 8:46 PM. Cực phẩm chiến thần, cách chương.